Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990, một trưởng 3.000 thước. Võ Thánh Trung Kỳ Cường Giả, La Gia Lão Tổ có chút kinh ngạc, ý niệm quan sát hạ, phát hiện vọt tới người lửa giận ngút trời, sát cơ lang nhiên, thế là cười lạnh nói, hẳn là Quy Nguyên Kiếm Phái giúp đỡ. Lời vừa nói ra, hai tên võ hoàng thân thể lập tức ngừng lại, trong con người có nồng đậm kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được có một cỗ cực mạnh khí tức khóa chặt chính mình. Chỉ cần bước ra một bước, khẳng định phải không may. Hừ, chỉ là võ thánh trung kỳ, có sợ gì sợ? La Gia Lão Tổ nhìn thấy hai người bất động, dương dương lông mày, âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra, lão phu đem người này trực tiếp xóa bỏ. Siêu siêu cái này hai tên võ hoàng ước gì lui lại. Cho nên nghe vậy, lập tức vô cùng phối hợp. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu thì có chút không hiểu. Võ Thánh Trung Kỳ, Quy Nguyên Kiếm Phái giúp đỡ. Chính mình làm sao không biết đâu. Bất quá, bọn hắn bị thánh giả uy áp khống chế. Căn bản không thể động đậy. Cũng vô pháp đi thi triển ý niệm, siêu tại hai tên võ hoàng lui ra, liền thấy kiếm sơn cách đó không xa, một đạo cực mạnh quang mang nổ bắn ra mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng. Hiển nhiên, cái này quang mang chính là nổi giận vọt tới Cổ Mộc. Là trưởng lão, người này khí tức rất mạnh, Càn Chính Khôn phát hiện kia xóa quang mang, nhưng đối phương khí thế quá mạnh. Tốc độ lại quá nhanh, ý niệm căn bản là không có cách quan sát dung mạo. Mà ở đây tam phương liên minh cao thủ cũng đều không cách nào thấy rõ. Bất quá duy nhất có thể thấy rõ La Gia Lão Tổ lại không gặp qua Cổ Mộc. Cho nên lạnh lùng nói, không sao cả, tiếp theo, đem tu vi triệt để bộc phát. Hô hô, võ thánh trung kỳ đỉnh phong triệt để bộc phát. Lộng hành quấy rối lấy cả tòa kiếm sơn, vô số đẳng cấp thấp Quy Nguyên Kiếm Phái đệ tử nhau nhau bị áp bách trên mặt đất. Không hổ là võ thánh cường giả, La Gia không hổ là Tào Châu thế lực tối cường. Càn Chính Khôn cùng đám người âm thầm bội phục, chợt nhìn về phía kia bay tới quang mang, khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, khí thế mạnh yếu, lập tức phân cao thấp. Trong mắt bọn hắn cùng cảm giác chung, là lão gia lão tổ khí thế rất mạnh, mạnh bọn hắn những này võ hoàng đều rất ngột ngạt, mà trái lại bay tới khí tức, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn kém xa lắm, bọn này mạnh châu, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, bởi vì bọn hắn tới gần La Gia lão tổ quá gần, nhận khí thế ảnh hưởng khá lớn, mà nổi giận sông Cổ Mộc. Khoảng cách khá xa duyên cớ. Huống hồ hiện tại cổ đại thiếu. Hai con người đều nhanh phun ra hỏa. Như một đầu điên cuồng bò rừng. Tinh thần cùng lực chú ý đều tập trung ở La Gia Lão Tổ cùng vừa rồi hai tên thối lui võ hoàng trên. Thân, tùy tình có duỗi ra bén nhọn sừng thú. Trực tiếp đâm chết bọn hắn khả năng. Vì sao lại điên cuồng như vậy? Bởi vì Cổ Mộc tại vừa rồi. Cũng đã đem ý niệm bao trùm tại kiếm sơn bên trên. Cũng mắt thấy La Mật Tự vẫn một màn. Mẹ, lão tử phó các chủ cổ đều thụ thương. Người lão đầu này còn dám dùng thánh giả khí thế áp nàng. Muốn chết, hô hô hô hô Cổ Mộc phi tốc mà đến. Cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên lập tức bộc phát. Chợt nhìn thấy quanh mình khu vực. Hiện ra bàng bạc chân nguyên chi khí. Điều trùng tiểu kỹ, La Gia Lão Tổ thấy Cổ Mộc người chưa tới, đã bắt đầu dự định thi triển võ công, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, lập tức khịt mũi coi thường, đến võ thánh cảnh giới này, tiện tay đều có thể điều động thiên địa thuộc tính, để bản thân sử dụng, tiểu tử, ngươi quá non, để lão phu dạy dỗ ngươi cái gì gọi là võ thánh chi uy. La Gia Lão Tổ bỗng nhiên bước ra, hai tay duỗi ra, liền thấy quanh mình thiên địa thuộc tính nhau nhau bị điều động. ở trên không hình thành to lớn vô cùng khối không khí. Thanh thế có thể nói to lớn, quá mạnh, chỉ thiếu chút nữa, ta cũng sẽ có được loại này chi phối thiên địa thuộc tính năng lực. Càn Chính Khôn cùng đám người nháy mắt một cái không nháy mắt nói. Bọn hắn trong đó có rất nhiều đạt tới võ hoàng đỉnh phong, nhưng thủy chung chậm chạp không có đột phá, cho nên ao ước muốn chết. Mà lại, lần này có võ thánh đại năng tọa chấn, vốn định có thể mắt thấy võ thánh ở giữa chiến đấu. Nhưng ở vừa rồi, La Gia lão tổ quá biêu hãn, đơn giản mấy chiêu liền đem đầu kia ngạc ngư thú giải quyết cho. Thực tế không đáng xem, lần này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ, cũng đang âm thầm nghĩ đến, cái này mới tới võ thánh giúp đỡ có thể cường hãn điểm. Tuyệt đối đừng bị La Gia lão tổ cho dây. Những người này lo lắng là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì Cổ Mộc hôm nay liền định thỏa mãn trong lòng bọn họ ý nghĩ. Muốn nhìn thoải mái, có thể, hôm nay hắn muốn để những người này biết, cái gì là siêu việt cửu cấp trở lên võ công. Hiu hiu Cổ Mộc điều động lấy 6 loại chân nguyên. Cùng lúc đó, hai tay không ngừng đánh ra kết ấn, cuối cùng hóa thành tay trái nhờ tay phải tư thế. Chợt liền thấy tùy tùng tại sau lưng chân nguyên, điên cuồng tuôn hướng trước người, tại nhô ra tay phải trước nháy mắt ngưng tụ, hình thành một con dài 2 mét trưởng ấn, vạn tượng phong hồn trường, tấn cấp võ thánh trung kỳ đỉnh phong Cổ Mộc, đem trung y võ thần tự sáng tạo võ công thi triển đi ra. Bất quá, nổi giận bên trong hắn cũng không có thi triển từ đám mây áp xuống tới loại kia phạm vi cực lớn cường thế chiêu thức. Dù sao đây là kiếm sơn, có thân nhân của mình. Bây giờ hình thái là phiên bản thu nhỏ, mục tiêu khóa chặt chính là La Gia lão tổ một người. Cùng loại với trưởng ấn võ công sao? La Gia lão tổ thấy thế, cười lạnh không thôi, sau đó hai tay nhô ra, liền thấy ngưng tụ khối không khí. Lập tức cũng biến thành một con trưởng ấn, cửu thiên trấn ma trưởng. Càn Chính Khôn nhìn thấy này thiên địa thuộc tính hóa thành bàn tay, lập tức kinh hô lên. Hắn biết đây là một loại cực kỳ thượng thừa cửu cấp võ công, thuộc về thượng vũ đại lục trước mắt đỉnh cao nhất võ kỹ. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy võ thánh chiến đấu, còn có thể nhìn thấy loại này cấp cao nhất võ công. Càn Chính Khôn cùng đám người trong mắt tràn ngập cực nóng. Lão phu đắm chìm cái này công mấy trăm năm. Tiểu tử, ngươi đây là tại múa rìu qua mắt thợ. La Gia lão tổ hú dài một tiếng, chợt ý niệm thôi động, liền thấy kia chừng hơn 10 mét bàn tay, hướng về cùng đến gần vô hạn Cổ Mộc tiến lên. Cường thế linh lực lộng hành quấy rối, càng đem Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu các loại cả đám toàn bộ cuốn bay mấy chục mét. Đạp đạp, Càn Chính Khôn cùng rất nhiều võ hoàng cường giả càng là lui lại hai bước, mới dùng đứng vững thân thể. Thế là nhao nhao thần sắc sợ hãi, từ đáy lòng bội phục nói, lợi hại, trên trời kia tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía bay đi bàn tay, lại nghe được phía trên truyền đến thanh âm, vạn tượng phong hồn trường, chấn, hưu thanh âm vừa dứt, thiên khung bay tới người 2 mét bàn tay cuối cùng nghênh tiếp bay đi lên 5 mét cự trường. Phanh vẻn vẹn vừa đối mặt, La Gia lão tổ thiên địa thuộc tính hóa thành cự trường. Nháy mắt vỡ nát hư vô, vỡ nát triệt triệt để để. Tê, Càn Chính Khôn cùng rất nhiều võ giả thấy thế, lập tức trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, thậm chí là La Gia lão tổ còn không có theo võ công bị phá trong lúc khiếp sợ đi tới, Cổ Mộc tay phải bỗng nhiên nhô ra, liền thấy chân nguyên hóa thành 2 mét bàn tay, tựa như một phát đạn pháo hướng về phía dưới ầm vang ép xuống, không còn khí thế, không có quấy nhiễu một mảnh phong. Cùng La Gia lão tổ thanh thế to lớn so ra, Cổ Mộc một trường này áp xuống tới, thật sự là điệu thấp nhiều lắm. Kỳ thật hắn cũng muốn cao điệu. Thế nhưng là nơi này là Kiếm Sơn, là địa bàn của mình. Nếu như toàn lực bộc phát, một trưởng xuống dưới, Kiếm Sơn cũng liền không có. Đến thời điểm khóc đều không có chỗ để khóc. Cho nên, hắn khai thác ổn thỏa nhất, cũng là tập trung nhất một điểm bạo phá. Chỉ cần một trưởng này đánh trúng mục tiêu, tuyệt đối có thể đem hắn áp thịt nát xương tan. Hơn nữa còn sẽ không tác động đến bốn phía. 2 mét thủ ấn áp xuống tới lúc, La Gia lão tổ bỗng nhiên hoàn hồn. Trong lòng kinh hãi mà nói, làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Thời khắc này La Gia lão tổ đã triệt để sụp đổ. Bởi vì hắn lấy làm tự hào trưởng công, lại bị người một chiêu phá vỡ. Quả thực so đâm một trang giấy còn đơn giản. Cái này chỉ sợ chỉ có võ thánh hậu kỳ mới có thể làm đến. Võ công bị phá, đối với hắn đả kích thực tế quá lớn. Bất quá chung quy là võ thánh. Nhất là, làm thủ ấn áp xuống tới. Nguy hiểm to lớn cảm giác xông lên đầu. Không được, hắn thầm kêu một tiếng. Cũng không lo được nhiều như vậy. Bỗng nhiên quát to, kim lân giáp lưới. Xoát xoát La Gia lão tổ toàn thân bao trùm ra từng khối giống như vảy cá như vậy chiến giáp. Đây là hạ phòng ngự pháp khí cùng Tô Cảnh tu sa giáp trình độ phòng ngự không kém bao nhiêu. Thuộc về cùng một cấp độ, oanh La Gia lão tổ triệu hồi ra chiến giáp một nháy mắt. 2 mét thủ ấn chuẩn xác không sai đem hắn đè ở phía dưới. Tĩnh, Kiếm Sơn tất cả mọi người đều là nín thở. Bọn hắn vừa rồi thấy rõ ràng, thủ ấn áp xuống tới, La Gia lão tổ biến mất, cứ như vậy đột ngột biến mất tại mọi người trước mắt. Mà thủ ấn lại dừng ở hắn vừa rồi đứng phương vị không nhúc nhích. Người đâu? Chẳng lẽ thi triển hư không độ bước né tránh rồi? Hưu mà liền tại lúc này, thủ ấn lập tức làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Càn Chính Khôn cùng đám người lúc này mới nhìn thấy, tại La Gia lão tổ chỗ đứng, có một cái chừng 2 mét hố to, cái này hố rất sâu. Bọn hắn thi triển ý niệm, trọn vẹn hướng phía dưới thăm dò hơn 1000 mét, mới nhìn đến La Gia lão tổ. Nhưng mà, bọn hắn từng cái khóe miệng co giật, kém chút đặt mông ngã quỵ. Bởi vì giờ khắc này võ thánh trung kỳ đỉnh phong, La Gia lão tổ, toàn thân da thịt đều băng liệt, không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Tại bên cạnh hắn có vụn vặt vảy cá hình tàn giáp. Bị miểu rồi, bị vừa rồi một trưởng kia, từ đỉnh núi trực tiếp đánh xuống 1000 mét. Hưu Càn Chính Khôn cùng tam phương thế lực, trong con người tràn ngập sợ hãi. Vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng thiên khung, đi xem vừa rồi thả trưởng bóng người, lại phát hiện phía trên không có vật gì. Người đâu? Đám người dùng mình một cái. Đây là mắt thấy một trưởng đem võ thánh trung kỳ đỉnh phong kích vào núi dưới hạ thể mặt 1000 mét, mà xuất phát từ nội tâm e ngại. Còn có, giờ khắc này ở bọn hắn quanh mình. Có một cỗ cực kỳ âm lãnh cùng băng hàn sát cơ hiển hiện. Đem hắn triệt để bao phủ. Ba Càn Chính Khôn mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm. Đột nhiên cảm giác có người vỗ một cái bờ vai của mình. Vội vàng xoay người nhìn lại. Liền phát hiện một người trẻ tuổi tại sau lưng. Mặt lạnh lấy nhìn mình chằm chằm. Võ Cuồng, Cổ Mộc. Vị này âm dương phái trưởng giáo thấy rõ tướng mạo. Đồng tử co rụt lại, toàn bộ tâm triệt để lạnh buốt. Gia hỏa này không chết, gia hỏa này từ tạo vật chi thành ra. Trên người ngươi có ta Quy Nguyên kiếm phái đệ tử huyết. Ta có thể ngửi được. Cổ Mộc nhún nhún cái mũi, thanh âm cực kỳ âm trầm. Nói, hắn loại này giọng điệu, phối hợp sát cơ của hắn cùng biểu lộ, khủng bố đến cực điểm. Càn Chính Khôn dù là võ hoàng cường giả, toàn bộ mặt đã vặn vẹo, trong con người che kín sợ hãi, một nháy mắt, mất đi tất cả phản kháng. Hắn ngược lại là muốn phản kháng, cũng không có năng lực này, mà là trong lòng hò hét. Ác ma, đây là ác ma. Cổ Mộc bắt hắn lại bả vai, đôi mắt trung hiện lên một tia hồng mang, nói, ngươi có thể chết rồi. Thanh âm rất bình thản, không có chút nào tình cảm. Bất quá đây là âm dương phái trưởng giáo chỗ nghe được đời này kinh khủng nhất cùng sau cùng một câu. Bởi vì, tại Cổ Mộc nói xong, trong cơ thể hắn lập tức nóng rực lên, một cỗ cường hãn hỏa diễm đột phá kinh mạch toàn thân, đem hắn đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng lại sẽ trái tim bao phủ, tâm hỏa, tùy tâm mà sinh, không phải chân chính trên ý nghĩa thực thể hỏa diễm, nhưng không hề nghi ngờ là thượng vũ đại lục tối cường hỏa diễm, kinh khủng nhất hỏa diễm, bởi vì nó chẳng những có thể dùng như dòng hỏa như vậy đốt cháy một người, còn có thể xâm nhập trái tim, xâm nhập tâm thần, đi sống sờ sờ hành hạ chết một người. Càn Chính Khôn, giờ phút này muốn chết rồi. Trước khi chết, lại kinh lịch lấy tâm hỏa ăn mòn. Hắn thống khổ, khó mà hình dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.